mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn cũng không ngờ rằng mình đã phòng bị đủ kiểu. Cuối cùng vẫn vì một câu không chú ý mà bị Trì Dữ lợi dụng kẽ hở. Đạo diễn bất đắc dĩ, Trì Dữ lão sư, các anh cái này không tính. Trì Dữ không phục, sao lại không tính, anh yêu cầu mà, hơn nữa tôi còn khuyên mãi mua một tặng một nữa chứ. Anh muốn một chân, tôi hai chân đều không chạm đất mà. Mọi người đều bị cậu lý lẽ cùn mà chọc cười. Đạo diễn cũng cười nhận sai. Là tôi sai, quên nói rõ ràng. Trì Dữ gật đầu, không sai, anh phải nói rõ ràng trước. Vậy là chúng ta thắng rồi. Trì Dữ nói xong liền định xuống. Đạo diễn giãy giụa trong hơi thở cuối cùng, nhanh chóng nói, cậu khoan hãy xuống. Hử, con muốn làm gì? Trì Dữ nghi hoặc nhìn anh ấy. Đạo diễn ho nhẹ một tiếng, nói, vừa nãy tạ lão sư kiên trì 15 giây. Để mọi người tâm phục khẩu phục, cố tổng phải đứng một chân ít nhất 15 giây, mới có thể tính các anh thắng. Trì Dữ, Cố Văn Triều, Trì Dữ thở dài, Ice, được rồi, ông xã, cho họ tâm phục khẩu phục đi. Cậu thì thầm vào tai Cố Văn Triều, anh cứ nhẹ nhàng nhấc chân lên là được, không cần cách mặt đất quá xa, sẽ dễ ổn định hơn một chút. Cố Văn Triều gật đầu. Biết rồi, Pipi đừng nhúc nhích nha. Daddy muốn nhấc chân, Pipi ngoan ngoãn. Vâng, Pipi vẫn giẫm trên chân Cố Văn Triều. Cố Văn Triều dùng sức tay kéo Pipi, cũng không để Pipi chuyển hẳn sang chân kia. Anh liền nhấc chân trái cùng với chân phải của Pipi lên khỏi mặt đất. Khoảng 10 cm, Trì Dữ nhanh chóng nói với đạo diễn Tiểu Vương bên cạnh. Mau tính giờ, biên kịch Tiểu Vương cười xem điện thoại bắt đầu vừa đếm vừa tính giờ. 1, 2, 3, Cố Văn Triều đứng rất vững, Trì Dữ ghé vào lưng anh không dám cử động nhỏ nào. Chỉ sợ làm mất thăng bằng của Cố Văn Triều. 14, 15, 16, được được, chúng ta thắng rồi, không cần đếm nữa, nhiều một giây đều lãng phí. Trì Dữ vui vẻ nói. Pipi mau xuống, ba ba một xuống, Cố Văn Triều buông chân, đặt Pipi xuống, Trì Dữ từ trên người Cố Văn Triều nhảy xuống, giơ tay giúp Cố Văn Triều NB vai. Đấm lưng, ông xã vất vả rồi. Cố Văn Triều mặt mày mang ý cười. Rất vất vả, em nặng đến vậy sao? Trì Dữ trừng mắt nhìn gáy anh, thở phì phì. Anh trước đây còn chê em nhẹ, không cho em giảm cân mà. Cố Văn Triều nghiêng đầu liếc nhìn phía sau, cười không nói gì. Ha ha ha, nhiều một giây lãng phí. Anh cũng thật không lãng phí. Anh có nặng hay không tự mình không biết sao? À không, anh không biết, chỉ có Cố Tổng biết. Hắc hắc, Cố Tổng cũng vất vả. Cái tiểu yêu tinh này còn khá thú vị. Trò chơi kết thúc. Trì Dữ đi chọn rau củ. Không phải không thích rau củ sao? Sao mà tích cực vậy? Cố Văn Triều nói, đây là đồ thắng được mà. Trì Dữ nói, hơn nữa, rau củ cũng có khác nhau. Không ghét lắm, ghét, và ghét hơn nữa. Cố Văn Triều, Trì Dữ cúi đầu hỏi Pipi, bảo bối, con muốn ăn rau củ gì? Cà tím được không? Cà tím nướng ngon lắm. Được ạ. Khẩu vị của Pipi giống hệt Trì Dữ. Bà nói ngon thì chắc chắn là ngon. Trì Dữ cầm một đĩa hai quả cà tím. Sau đó hỏi Cố Văn Triều. Ông xã, anh muốn ăn gì? Phần còn lại anh chọn đi. Cố Văn Triều liền đi lấy bắp, nấm hương, khoai tây. Trì Dữ nhỏ giọng nói. Lát nữa chắc chắn có thể lấy tùy tiện. Còn có rất nhiều nguyên liệu nữa. Cố Văn Triều cười gật đầu. Các nhóm khác cũng đều nhận được phần thưởng của mình. Đạo diễn cầm loa tiếp tục kêu gọi. Được rồi, bây giờ có thể bắt đầu nướng BBQ. Mỗi gia đình một bộ thiết bị nướng BBQ, đến nhận một chút. tự mình tìm chỗ nướng BBQ nhé. Chi Dữ và Cố Văn Triều đi dọn lò nướng BBQ và than củi. Tìm chỗ bằng phẳng có hướng gió tốt để đặt. Ông xã, anh nhóm lửa, em đi lấy bàn ghế và đồ ăn. Chi Dữ nói, được. Cố Văn Triều dọn dẹp lò nướng BBQ một chút. Sau đó cho than củi vào, đặt cồn rán lên, đang định nhóm lửa, anh thấy Pipi ở một bên tò mò nhìn, nói với Pipi, Pipi, Daddy muốn nhóm lửa, con đứng xa ra một chút. Dạ, Pipi đứng xa ra một chút, nhìn Daddy cầm một vật đối diện với than củi, cùng cụp một tiếng, liền bốc lửa, cậu bé mở to mắt tò mò nhìn, Chi Dữ lại đi lấy bàn gấp. Ghế, đặt đồ ăn của họ, còn lấy các loại gia vị. Hai người nhanh nhẹn phân công chuẩn bị xong, rất nhanh bắt đầu nướng. Nướng đồ ăn chủ yếu là Cố Văn Triều làm. Anh trước tiên đặt đùi gà cánh gà cần nướng lâu lên. Sau đó nướng xiên thịt cừu dễ chín. Khán giả nhìn đều hơi có chút cảm thán. Cố Tổng thật nhanh nhẹn, xem ra trước đây cũng không ít làm. Họ là nhóm nhanh nhất, phân công hợp tác, rất ăn ý. Xem, Chi Dữ lại đi chỗ đạo diễn lấy thêm đồ ăn về. Chi Dữ đi lấy rất nhiều rau củ về. Ông xã, em lấy đồ ăn và giấy bạc về rồi. Cố Văn Triều liếc nhìn một cái. Chờ chút, không đặt xuống được. Chi Dữ sắp xếp đồ ăn trên bàn. Sau đó lấy một chùm nho, lắc lắc về phía Pipi. Bảo bối, ăn nho không? Ăn à? Pipi chạy như bay lại đây nhào vào lòng ba ba. Đi, cùng ba ba đi rửa nho đi. Chi Dữ cầm một cái chậu nhỏ đựng nho. Nắm tay Pipi đi bên suối nhỏ. Cùng anh quay phim đi theo họ qua. Bảo bối, ở đây đông người, không được chạy lung tung nha. Chi Dữ vừa đi vừa dặn dò Pipi. Vâng. Không có ba ba và Daddy dẫn theo, con một mình không được đến bờ nước chơi, rơi xuống nước là chuyện rất nguy hiểm đó, biết không? Vâng, đến bên suối nhỏ, Chi Dữ dẫn Pipi ngồi xổm trên bãi đá nhỏ, múc một chậu nước lên bắt đầu rửa nho. Chi Dữ cầm một quả, lột vỏ đút cho Pipi. Ngọt không? Ngọt ạ. Pipi ngồi xổm ở một bên, vừa ăn vừa nhìn Chi Dữ rửa từng quả nho. Bảo bối, vừa nãy bác đạo diễn hỏi câu hỏi đó. Thanh Long muốn ăn như thế nào? Con trả lời chưa tốt. Pipi nuốt quả nho trong miệng, tò mò nhìn ba ba. Không phải dùng miệng ăn sao? Là dùng miệng ăn, nhưng bác đạo diễn hỏi cách ăn là có thể làm thành dạng gì để ăn. Ví dụ như thịt heo có thể ăn như thế nào? Chính là có thể làm thành thịt kho tàu, thịt xào, bún thịt, cách ăn như vậy, con hiểu chưa? À, Pipi đã hiểu. Lại hỏi, vậy quả thanh long muốn ăn như thế nào à? Chi Dữ nói. Anh Dương Dương nói có thể ép nước. Đây là một loại. Pipi gật đầu. Chị Miêu Miêu nói ăn trực tiếp. Ăn trực tiếp cũng là một loại. Chi Dữ nói. Thanh long còn có thể cùng mật ong hoặc sữa bò cùng nhau làm thành sữa uống. Còn có thể làm thành thạch thanh long. Con ăn rồi, nhớ không? Nhớ, ngọt ngọt, ngon lắm. Đúng rồi, con có thể. Chi Dữ vừa rửa vừa nói chuyện với Pipi. Rửa xong cũng nói xong. Lần sau người khác hỏi như vậy, con biết cách trả lời chưa? Biết rồi à, bảo bối của ba giỏi quá. Chi Dữ khen một câu, lại hỏi, bảo bối, vậy con nói cho ba nghe quả táo có thể ăn như thế nào? Pipi suy một ra ba vẫn rất nhanh, có thể ép thành nước táo, còn có thể làm thành thạch, còn có sốt táo, hai người nắm tay trở về. Chi Dữ vẫn rất biết cách dạy trẻ con, vừa nãy hắn còn giúp Pipi chống lưng. Tôi còn tưởng hắn để vấn đề này qua luôn. Không ngờ vẫn nhớ sửa lại cho Pipi. Hai người trở về. Cố Văn Triều vừa lúc nướng xong xiên thịt cừu đặt vào đĩa. Xiên thịt cừu ăn được rồi. Wow, con muốn ăn xiên thịt cừu. Pipi reo hò một tiếng ngồi vào ghế băng nhỏ. Chờ Daddy đút, Cố Văn Triều đặt đĩa lên bàn. Dặn dò, cẩn thận nóng, con ăn bên này, không có ớt cay. Xiên thịt cừu được nướng đến vàng óng. Trên rắc bột thì là và mè trắng. Tỏa ra mùi hương mê người. Pipi cầm lấy một xiên liền bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa nóng đến thẳng hà hơi. Ngon ngon lắm, ba ăn đi. Pipi ăn ngon đến dậm chân. Còn không quên dơ xiên thịt cừu đến miệng ba. Chia sẻ thịt với ba. Chỉ giữ cắn một miếng thịt xuống nếm thử. Giơ ngón cái cho Cố Văn Triều. Ngon, ông xã giỏi quá. Khóe môi Cố Văn Triều nhếch lên. Lấy thêm xiên thịt bò. Tiếp tục nướng thịt. Khán giả nhìn đều phải CSNC miếng. Cách màn hình tôi cũng ngửi thấy mùi thơm. Nhìn thôi đã thấy ngon quá rồi. Tay nghề Cố Tổng trông tuyệt quá. Gia đình Tạ Minh Chiết ở ngay cạnh Trì Dữ. Khang Khang nhìn thấy Pipi đã ăn rồi. Liền thúc giục ba. Ba, xong chưa à? Gia đình Pipi đều ăn được rồi. Còn một lát nữa, chưa chín đâu. Tạ Minh Chiết lật xiên thịt. Khang Khang thở dài. Ba chậm quá. Mẹ Khang Khang cười mắng. Con chỉ biết ăn thôi. Khang Khang phản bác mẹ. Con muốn nướng. Là ba không cho. À, trách ba vậy. Tạ Minh Chiết chọc vào má cậu bé. Đồ vô lương tâm. Khang Khang hắc hắc cười. Trì Dữ nghe thấy. Cười vẫy tay về phía Khang Khang. Khang Khang, lại đây. Khang Khang chạy đến mấy bước. Chú Trì. Trì Dữ hỏi. Ăn cay được không? Khang Khang gật đầu. Được ạ. Trì Dữ lừng cầm xiên thịt cừu hơi cay cho cậu bé. Đây, cảm ơn chú ạ. Khang Khang cũng không khách khí. Nhận lấy vui vẻ ăn. Ăn một miếng, mắt cậu bé liền sáng lên. Hoa, Trì Dữ tưởng cậu bé bị cay. Có chút lo lắng. Cay lắm à? Không cay lắm ạ. Khang Khang lắc đầu. Trì Dữ ngạc nhiên. Con ăn cay giỏi ghê. Vâng ạ, anh Khang Khang. Có phải ngon lắm không? Pipi hỏi. Cái miệng nhỏ bóng nhảy. Khang Khang gật đầu lia lịa. Đúng đúng, ngon lắm. Pipi kiêu ngạo tuyên bố. Là Daddy của em làm đó. Daddy nấu ăn ngon lắm. Cố Văn Triều cười nhìn sang. Được con trai khen ngợi. Tâm trạng cực kỳ tốt. Ngon thật, ngon hơn ba anh làm. Khang Khang không chút do dự bán đứng tay nghề của ba mình. Tạ Minh Chiết nghe thấy. Cười mắng từ xa, thằng nhóc thúi này, ba nghe thấy đó nha, con muốn quay lại không? Khang Khang chạy đến chỗ ba tự mình nếm thử đi, có phải ngon hơn lần trước chúng ta đi nấu ăn dã ngoại không? Thật hay giả, Tạ Minh Chiết thật sự ăn một miếng. Khang Khang hỏi, ba nói đi, có phải không? Tạ Minh Chiết nhai xong nuốt miếng thịt, bất đắc dĩ nói. Được rồi, là ngon hơn ba làm. Đó thấy chưa, ba phải dũng cảm thừa nhận. Khang Khang kéo tay Tạ Minh Chiết. Rất sốt sắng, ba mau đến học chú Cố đi. Tay nghề của ba kém quá. Tạ Minh Chiết bất đắc dĩ bị kéo qua. Cười nói, cũng không cần dùng từ. Kém quá, để hình dung chứ, ba con không cần sĩ diện sao. Khang Khang giận dỗi vì không chịu đấu tranh. Sĩ diện có ăn được không? Sĩ diện quan trọng hay cái bụng quan trọng hơn? Tạ Minh Chiết liền như nghiêm túc suy nghĩ một chút. Con nói đúng, vậy thì vẫn là cái bụng quan trọng hơn. Đó thấy chưa? Mau lại đây. Khang Khang kéo Tạ Minh Chiết đến bên cạnh Cố Văn Triều. Ba, mau học đi. Bà xã nhìn thịt một chút nhé. Đừng để nướng cháy. Tạ Minh Chiết không quên dặn dò một chút. Rồi đứng yên, Trì Dữ nhìn hai cha con, cười chết đi được, ha ha ha, đây là con ruột đó, Khang Khang làm tốt lắm, Tạ Minh Chiết, vì cái bụng của cả nhà, anh mau học đi, Tạ Minh Chiết thật sự đứng cạnh Cố Văn Triều nhìn anh nướng. Con thỉnh thoảng hỏi hai câu, hai người giao lưu với nhau, Khang Khang vui mừng khôn xiết. cảm thấy sau này chắc chắn sẽ được ăn thịt nướng ngon. Bên họ quá náo nhiệt, thu hút cả Dương Dương và Miêu Miêu đến. Chi Dữ đưa xiên thịt cừu cho họ, bảo họ ăn xong tự lấy, rồi cầm một xiên không cay nói với Pipi. Pipi, mang thịt cho em Đoá Đoá đi, hỏi xem em Đoá Đoá có muốn chơi cùng không. Pipi quay đầu tìm một chút, nhìn thấy Đoá Đoá đang chơi một mình không xa. Cậu bé nhận lấy xiên thịt cừu từ tay ba ba đi về phía Đoá Đoá. Em Đoá Đoá, Pipi chạy đến bên Đoá Đoá. Đoá Đoá đang ăn táo, nghe thấy tiếng liền tò mò quay đầu nhìn Pipi. Cho em ăn thịt. Pipi đưa xiên thịt nướng cho Đoá Đoá. Daddy của anh nướng đó. Đoá Đoá chớp chớp mắt, nhìn xiên thịt, mắt sáng rực lên, quay đầu nhìn mẹ. Mẹ Đoá Đoá gật đầu với Đoá Đoá, nói cảm ơn anh đi con. Đoá Đoá nhận lấy xiên thịt, nhỏ giọng nói, cảm ơn anh ạ. Không cần cảm ơn. Pipi vui vẻ nói, em ăn đi, ngon lắm đó. Đoá Đoá liền cắn một miếng thịt nhỏ nhất ở trên cùng. Pipi mong chờ hỏi, ngon không? Đoá Đoá gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ tròn trịa nở nụ cười. Ngon lắm à? Đuôi nhỏ của Pipi lập tức vểnh lên. Là Daddy của anh làm đó. Cậu bé lại chỉ về phía trước nói, em Đoá Đoá, mấy người anh Khang Khang cũng đang chơi ở đằng kia. Em có muốn chơi cùng bọn anh không? Có thịt ngon nữa đó. Tính tình Đoá Đoá vẫn còn hơi hướng nội, nhìn các anh chị nhỏ, có chút ngưỡng mộ, nhưng lại có chút sợ hãi. Mẹ Đoá Đoá cổ vũ cô bé, Đoá Đoá có muốn đi chơi với các anh chị không? Đoá Đoá do dự một chút, gật gật đầu, vậy con đi đi, mẹ Đoá Đoá nói. Đoá Đoá từ ghế băng nhỏ đứng dậy, Pipi đưa bàn tay nhỏ ra. Có muốn anh nắm tay em không? Được ạ, Đoá Đoá gật gật đầu, đặt quả táo lên bàn, đưa tay ra, Pipi liền nắm tay em gái. Dì ơi, chúng con đi chơi đây. Được rồi, vậy làm phiền Pipi chăm sóc em gái một chút nhé. Mẹ Đoá Đoá nói, ý thức trách nhiệm của Pipi lập tức dâng cao. Nghiêm túc nói, được, con là anh trai, con sẽ bảo vệ em gái. Mẹ Đoá Đoá cười nói, vậy cảm ơn Pipi. Không cần cảm ơn, chú dì tạm biệt. Pipi nắm tay em gái đi về phía quầy nướng của nhà mình. Từ xa đã gọi lớn, anh Khang Khang, em dẫn em Đoá Đoá về rồi. Nhanh lên, thịt sắp hết rồi. Khang Khang nói, à, nhanh vậy đã hết rồi sao? Pipi sốt ruột, đợi em với nha, em mới ăn một xiên thôi mà. Mấy đứa nhóc kia đều bị xiên thịt cừu của Cố Văn Triều chinh phục. Đứa nào đứa nấy ăn đến miệng bóng nhảy. Pipi ấm áp ghê, còn biết nắm tay em gái nữa. Toàn là một lũ hào ăn, tay nghề Cố Tổng tốt qua đi. Chinh phục hết mấy đứa nhóc rồi. Ôi trời mau xem. Chi Dữ đi tìm đạo diễn, không biết đang nói gì. Chi Dữ đến tìm đạo diễn để xin thịt. Đạo diễn, chúng tôi đông người như vậy mà. Thấy không, các bảo bối muốn ăn thịt mới có thể cao lớn được. Nhanh lên, xiên thịt cừu, xiên thịt bò, đùi gà, cánh gà, cho thêm đi. Đạo diễn mặt không biểu cảm, giành được mấy đĩa là mấy đĩa. Ở đây còn có rau củ cậu có thể lấy, thịt không thể lấy không? Chi Dữ nhướng mày, anh muốn sao nào? Đạo diễn nghĩ nghĩ, hát, hát một bài đổi một đĩa thịt. Được, nói rồi nhé, không được đổi ý, đợi. Chi Dữ xoay người quay về, đạo diễn xoa xoa đầu, hỏi người bên cạnh, tôi có phải lại nói sai lời rồi không? Mọi người bên cạnh, anh có thể lại bị hắn lợi dụng sơ hở đó. Trước tiên thương đạo diễn một giây. Đạo diễn sắp bị PTSD rồi. Ha ha ha, chỉ một lát sau, Chi Dữ dẫn theo 5 cái củ cải nhỏ đã trở lại. Các bảo bối, bác đạo diễn nói, hát một bài hát là đổi được một đĩa thịt. Các bảo bối có muốn ăn thịt không? Muốn, 5 cái củ cải nhỏ đồng thanh kêu. Chi Dữ, được rồi. Nào, hát, Dưới cầu nhà tôi, 2, 3, 5 cái củ cải nhỏ lập tức hát vang. Dưới cầu nhà tôi, có một đàn vịt bơi qua. Một bài hát hát xong, Chỉ Giữ cười tủm tỉm nói với đạo diễn. 5 người, mỗi người một bài hát. 5 đĩa thịt, cảm ơn, đạo diễn. Mọi người nín cười, ha ha ha ha ha. Đúng là anh rồi, ha ha ha. Trời ơi, kiếm thịt dễ thế. Một bài hát 1 đĩa thịt. Không tệ, ha ha ha. Cách chương.